Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 280. Muội tử hài hòa, không tồn tại, nhiều năm không tại điểm xuất phát phát sách, thế mà liền miễn phí cảm nghĩ cũng không biết làm sao phát. Hiện tại rốt cục hướng về phía biên tập viên xin mời hội dạy học, nhưng đã chậm, tăng thêm đền bù tổn thất. Hôm sau trời vừa sáng, Boss đội chia ra số đường, thanh lý khúc sông ba mặt trong núi nguy hiểm. Tiểu Long nữ phụ trách thanh lý phía đông rừng núi, Gandalf phụ trách phía tây rừng núi, Irelia, Đinh Giải phụ trách mặt phía bắc sơn cốc. Âu Dương Tĩnh bởi vì có thủy hành biến hóa, lại có chạy trốn bằng đường thủy dị năng, phụ trách thanh lý trong sông uy hiếp. Đầu kia sông lớn, nhìn qua dòng nước bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng đáy nước chỗ sâu cũng ẩn giấu đi mối nguy. Tối hôm qua, đám người lúc tu luyện liền cảm thấy có mấy đạo chim ăn thịt thú giữ khí tức, không chỉ một lần nổi lên mặt nước, xa xa thăm dò trong tiểu trấn Boss đội đám người. Mặc dù những cái kia chim ăn thịt thú giữ khí tức cường độ đều chỉ tại tam tinh cấp khoảng chừng, hoàn toàn không cách nào đối Boss đội đám người, bao quát Âu Dương Tĩnh muội tử người đi theo nhóm cấu thành uy hiếp. Nhưng vì tương lai đám người dân trong vùng của lãnh chủ an toàn cân nhắc, vẫn là phải thanh lý một phen. Âu Dương Tĩnh toàn thân trên dưới mặc một đầu quần bơi, đứng tại cũ nát bến tàu bên cạnh, tượng trưng làm lấy vận động nóng người. Thân là ngũ tinh cường giả, thân hình của hắn tất nhiên là vô cùng tốt, vai rộng bàng, đổ ba góc phần lưng, cứng cáp hùng hồn hai chân, nhìn qua tràn đầy dương cương hùng tráng nam nhi mị lực. Đáng tiếc, các muội tử đều hết sức cẩn thận, liền không có một cái nghiêm túc thưởng thức, liền ngay cả cùng hắn nói cười không kỵ Loan Loan. Tại đây nhiều người trường hợp, cũng một mặt cẩn thận giả vờ đứng đắn, sửng sốt không có hướng về thân thể hắn nhiều liếc liếc mắt. Cái này khiến sau lưng quan sát các muội tử phản ứng Âu Dương Tĩnh trong lòng rất có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ kết hôn về sau, bản tọa mị lực giá trị giảm xuống? Không nên a, kết hôn về sau, không phải cái kia càng thành thục hơn, càng có mị lực sao? Hắn thì thầm trong lòng, cảm giác mình một phen làm nóng người, hoàn toàn làm không cố gắng, thế là một cái lặn xuống nước, phốc oanh một tiếng, đâm vào trong sông. Mãi đến hắn vào nước một khắc này, các muội tử ánh mắt mới đồng loạt hướng về phía hắn quang tới. Vừa mới bắt gặp hắn tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế, ngô, ừ, chấm ngoặc kép, trận trận than nhẹ từ các muội tử trong miệng phát ra, cũng không biết là than hắn nhảy cầu tư thế vẫn là tại tán thân hình của hắn. Thở dài qua đi, vừa mới còn chưa bày đứng đấy bảy cái muội tử, chỗ đứng phương thức bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, này bốn cái đại đường muội tử lẫn nhau ở giữa dựa sát vào một chút, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền, ba vị này tam quốc muội tử cũng lẫn nhau dựa sát vào một chút. Giữa song phương liền xuất hiện một đầu phân biệt rõ ràng giới hạn. Có lẽ là cảm giác mình phương này thiếu đi người, khí thế có chút không đủ. Lữ Linh Khi một cái huýt sáo, đang ở một bên gặm cỏ xích thỏ mã, lọc cọc chạy tới, đứng tại Lữ Linh Khi, Điêu Thuyền, Tôn Thượng Hương sau lưng, cao lớn thân thể cường tráng, lập tức vì bọn nàng tăng lên một cỗ cực kỳ áp bách tính khí thế. Hai bên yên lặng đối mặt, nhất là Lữ Linh Khi cùng Thạch Thanh Tuyền, hai người, bốn cái mắt, ánh mắt chạm nhau phía dưới, giống như có vô hình tia lửa, tứ tán bắn ra, mọi thứ giảng cứu tới trước tới sau. Đối mặt thật lâu, Điêu Thuyền bỗng nhiên ôn nhu nói, nhà chúng ta Linh Khi, sớm đến Phụng Tiên chiến trường chỉ cưới, cùng Định Bang kết thành vợ chồng, dựa theo nhập môn trình tự, Linh Khi lẽ ra làm lớn. Phu nhân, ngài lời ấy không ổn. Độc Cô Phượng cười hi hi nói ra, thế gian hôn tục, giảng cứu một cái môn đăng hộ đối. Tĩnh đại ca chính là ngũ tinh luân hồi giả, lại có cổ thần thân thể. Tương lai thành tiên làm tổ không nói chơi, mà chúng ta Thanh Tuyền, phụ thân đã là Phật Đà, lại là ma chủ, dùng Thanh Tuyền dòng dõi, phương xứng với Tĩnh đại ca thân phận. Cho nên nha, chúng ta Thanh Tuyền, lẽ ra làm lớn. Tôn Thượng Hương nhẹ hừ một tiếng, nói, Tam Quốc chiến thần Lữ Phụng Tiên, anh danh lưu truyền thiên cổ, tên thứ chỗ nào thấp à nha, ta đều còn chưa nói ta đây, phụ thân ta là Tôn Kiên, ca ca là Tôn Sách, Tôn Quyền, chúng ta một nhà, ghi tên sử sách, so với các ngươi vị kia sách lịch sử bên trên hoàn toàn tìm không thấy tên Phật Đà. Ma chủ, không biết mạnh đến mức nào, Loan Loan lo lắng nói, Thanh Tuyền phụ thân, có thể không đơn thuần là Phật Đà, ma chủ, sử thượng cũng có hắn một chỗ cắm rùi, kinh lược Tây Vực, không động đao binh, tinh khiết dùng tung hoành chi thuật, liền khiến đột quyết nội loạn phân liệt Bùi Cự, liền đúng là Thanh Tuyền phụ thân hóa thân, thì tính sao, lại thế nào tung hoành bầy hạp, cũng là làm người hạ thần thôi. Điêu Thuyền mỉm cười, chúng ta phụ thân của Linh Khi, thế nhưng là một phương chủ quân, tung hoành Trung Nguyên chư hầu, còn có Còn Hương, huynh trưởng của nàng, thế nhưng là khai quốc hoàng đế, Đông Ngô đại đế Tôn Quyền, liền Còn Hương đều không cùng Linh Khi tranh lớn nhỏ, các ngươi vị này Thanh Tuyền cô nương, làm sao có thể tranh, thôi đi, chư hầu không nổi a, hoàng đế không tầm thường a. Độc Cô Phượng ôm cánh tay, cười tâu toét nói, lại là chư hầu, hoàng đế, có thể sống 1000 năm không? Lữ Bố, Tôn Quyền là rất lợi hại, nhưng bọn hắn đã qua đời á. Tam Quốc cổ nhân, cũng không cần lấy ra sanh môn đỉnh á. Chúng ta Thanh Tuyền phụ thân, thân là Phật Đà, ma chủ, thọ nguyên vô tận không nói, còn có thể vượt giới ra tay, giúp Tĩnh đại ca giết địch. Các ngươi Lữ, Tôn hai nhà, có người có thể làm đến sao? Tôn Thượng Hương vén tay áo lên, ta hiện tại liền có thể giúp Tĩnh đại ca giết địch. Điêu Thuyền cười tủm tỉm nói, thiếp thân cũng không phải chỉ hiểu dùng mưu nữ tử yếu đuối nha. Thiếp thân đây đối với thêu chùy, cũng không biết nện giết nhiều ít hảo hán. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Phượng nhíu mày. Vậy chúng ta còn cùng Tĩnh đại ca cùng một chỗ, tại trong vực sâu sóng vai đối kháng hơn vạn ma đây. Loan Loan cười mỉm nói ra, sao mồm mép, có ý gì? Tất cả mọi người không phải cô gái tầm thường, ra thế cái gì, đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đao thương công khai so một trận, được làm vua thua làm giặc, doanh gia ăn sạch, người nào thua, ai liền trái lại phục thấp làm nhỏ. Tôn Thượng Hương nhìn một chút phía bên mình, từng cái đều là tại thiên quân vạn mã trên chiến trường. Nhất kỵ đương thiên, mở qua có 102 nữ anh hùng, nhìn nhìn lại bên kia, từng cái thiên kiều bá mị, nhu nhược như nước, đẹp thì đẹp rồi, nhưng thấy thế nào đều không giống như là rất biết đánh nhau dáng vẻ. Ngay sau đó một bộ đã tính trước bộ dáng, hướng Loan Loan vẫy vẫy tay, tới tới tới, ta trước cùng ngươi so một lần. Tốt lắm, Loan Loan khóe miệng bốc lên, trồi lên lau một cái ý cười nhợt nhạt, thầm nghĩ, nhà đầu này thực lực mặc dù không tệ, nhưng liền vọng khí cũng sẽ không, nhìn không ra cùng ta chi ở giữa chênh lệch, lại dám khiêu chiến ta. Chậc chậc chậc, sách sử nói không sai, gặp cong cơ Tôn Thượng Hương quả nhiên chậm hiểu. Chấm ngoặc kép, Tôn Thượng Hương thực lực đành phải tứ tinh sơ giai, mà Loan Loan vốn là tứ tinh trung giai. Từ đi theo Âu Dương Tĩnh về sau, lại phải hắn không ít chỉ bảo, còn học được hoàn mỹ dịch cân kinh, vực sâu một trận chiến, nàng làm cuối cùng di dân. cũng được thế giới quà tặng. Thực lực đã đột phá tới tứ tinh cao giai, dùng Tôn Thượng Hương thực lực cùng nàng so chiêu, sợ là liền 10 chiêu đều chống đỡ không xuống. Chớ nói chi là Tôn Thượng Hương công phu, đều là trên chiến trường bản sự, giang hồ ẩu đả, làm sao có thể là Loan Loan bực này võ lâm cao thủ đối thủ. Loan Loan đang suy nghĩ nên đánh tới trình độ nào, đã có thể cho Tôn Thượng Hương này không biết trời cao đất rộng Đông Ngô công chúa một bài học. Lại chạm đến là thôi, không cho Âu Dương Tĩnh có lấy cớ tìm nàng phiền phức lúc. Chợt nghe trên mặt nước một tiếng nổ vang, Âu Dương Tĩnh khiêng một đầu chừng dài 3 trượng to lớn cá sấu vọt ra khỏi mặt nước. Hắn vừa ra nước, vừa rồi còn phân biệt rõ ràng 2 lớp muội tử, lại lập tức đứng thành một hàng, lẫn nhau ở giữa, bầu không khí hòa hợp, thân như một nhà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.